Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả Nhật Hạ có tựa đề là Thư Viện U Ám. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi giật mình choàng tỉnh bởi thứ âm thanh loẹt xoẹt như tiếng lật dở sách. Tiếng động ấy phát ra đều đều, có nhịp điệu và kỳ lạ vang lên ngay trước mặt tôi, ở chỗ ông thủ thư hay ngồi. Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy, nhận ra mình đã ngủ quên. Ngó nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã đổ sang 9 giờ tối. Nơi mà tôi đang ngồi là một dãy thư viện khá đồ sộ, tọa lạc phía bắc của trường đại học khoa học. Dãy thư viện này nằm xa cổng chính, cách biệt hoàn toàn với khu hành chính và khu giảng đường. Bao quanh là hàng cây sồi già và một hàng rào xây bằng thứ đá ong kiên cố. Lối kiến trúc kiểu Pháp những năm 50 đã qua trùng tu với những bức tường dày, những căn phòng vuông vức phủ sơn màu xanh nhạt và màu rêu thời gian đổ bóng xuống từng bậc tam cấp. Tôi có cái thú cuồng đọc sách, thậm chí có thể giam mình trong phòng một tuần để làm nghiền ngẫm. Trong khi các bạn cùng quá chẳng mấy ai tò mò đến thư viện này, thì với tôi đây lại là cả một kho báu. Kho báu chứa đựng tất cả những thứ tôi cần tìm, tất cả tri thức mới mẻ và tất cả giải đáp cho những thắc mắc của bản thân. Tòa nhà thư viện này mới được cải tạo và trùng tu chưa lâu, song vẫn toát lên một màu cổ kính nhuốm bụi thời gian. Từng bức tường phủ rêu mốc, từng bậc đá dẫn lên cầu thang mòn vẹt và từng cánh cửa gỗ đã chóc sạch nước sơn. Tòa nhà vẫn giữ yên kiến trúc từ khi xây dựng, đó là cao 3 tầng. Tầng 1 là nơi báo danh để sinh viên đăng ký mượn hoặc trả sách. Vì mới trùng tu nên ở đó đặt hệ thống máy tính để tiện cho sinh viên nghiên cứu trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tầng 2 là quầy văn phòng phẩm và là phòng họp chung, bao gồm những dãy bàn ghế kê sát dành cho những sinh viên có nhu cầu tự học hoặc tập trung học theo nhóm vào trong mùa thi. Tầng 3 hay còn gọi là phòng đọc với những kệ sách cao nằm san sát đường đánh ký hiệu phân loại để tiện tra sách. Từng phòng có gắn máy quay theo dõi các kệ sách dù tôi không rõ chúng có hoạt động hay không. Và nơi mà tôi đang ngủ quên chính là trên tầng trên cùng, tầng 3, phòng đọc của thư viện. Tầng 3 này có những nguyên tắc cố hữu bất di bất dịch, đó là đóng cửa vào 6 giờ tối. Sinh viên rồi đang tìm tòi tài liệu đến mấy, nhưng nghe tiếng chuông báo hiệu cũng phải gấp sách lại, chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà ngay. Người thủ thư sau đó khóa cửa tắt đèn và 7 giờ sáng mai sẽ mở lại. Phòng đọc này do ông Thận làm quản lý, một người đàn ông độ ngoài 60, bộ râu rậm bạc trắng với gương mặt nhăn nheo và một bên chân bị thọt. Là người thủ thư đã hơn 20 năm, ông Thần là một người có kỷ cương và cực kỳ kỹ tính. Thêm việc sách ở trong phòng này thường là sách hiếm, lâu năm cho nên không được phép mượn mang ra ngoài. Sinh viên có năn nỉ cỡ nào cũng không thể mang về nhà như sách ở tầng 1. Đối với một con mọt sách như tôi, tầng 3 này đã trở thành nơi cho tôi nhiều nhất sau phòng trọ suốt mấy năm theo học tại trường. Nhất là đối với một sinh viên năm 3 như tôi, thì phòng đọc này với những đề tài nghiên cứu đồ sộ chính là những nơi hữu ích nhất cho luận án tốt nghiệp sắp tới. Và đó cũng là lý do chính dẫn đến việc làm táo tợn của tôi. Như thường lệ 6 giờ kém 15 phút, tiếng chuông rung lên từng hồi, thông báo cho sinh viên biết phòng đọc đã đến giờ đóng cửa. Thường là vậy, ông Thần sẽ báo trước 15 phút để sinh viên lại cất sách quý, lại dọn dẹp lại chỗ ngồi. Và quan trọng nhất là màn khám xét xem có đứa nào thủ sách về nhà hay không. Tôi chán nản thở dài tiếc rẻ gặp sách trở về, lòng đầy tiếc nuối bởi phòng đọc đóng cửa quá sớm. Phải chi muộn hơn chút nữa thì tuyệt biết bao. Mấy tiếng đồng hồ trước tôi vô tình tìm thấy cuốn Lượng Tử Học và Giao Thoa Ánh Sáng mà mình đang tìm kiếm nằm tuốt trong giá phía bên trong cùng, phía góc khuất do hai giá sách kề chéo khá sát. Ngước mắt lên, tôi nhận ra góc khuất này máy quay không thể quét tới và cũng chẳng có sinh viên nào lảng vảng ở gần đây. Trong đầu của tôi sượt dấy lên một quyết định táo bạo. Tôi sẽ trốn vào góc đó đêm nay. Cộng với ánh đèn phát ra từ điện thoại và một ít đồ ăn nhanh, Tôi có thể thoải mái nhập tâm nghiền ngẫm cuốn sách quý giá này mà không phải lo bị làm phiền. Và quan trọng nhất, tôi có thể qua mắt được ông Thận, đồng nghĩa với việc đêm nay phòng đọc này là của riêng tôi. Nghĩ sao làm y như vậy, ngay khi tiếng chuông báo hiệu sắp đến giờ đóng cửa vang lên, tôi cũng giả bộ đi cất sách, rồi bằng một động tác nhanh nhẹn, tôi lẹn về phía kệ sách, tránh tia quét của máy quay. 6 giờ tối, hồi chuông thứ hai vang lên, ông Thần thủ thư kiểm tra lại ba lô của hơn 8 sinh viên, đoạn xem lại màn hình báo máy quay lần cuối trước khi lê cái nạng gỗ ra ngoài khóa cửa ra về. Tiếng khóa lại cạnh ở ổ khóa báo cho tôi biết phòng đọc đã được khóa. Chỉ sau một lát đó là cả căn phòng rộng lớn được chìm vào im lặng và tĩnh mịch. Bối cảnh tranh tối tranh sáng ẩn nấp rồi lại như thất ẩn thoát hiện dưới dương chiều, xuyên qua lớp nhợt nhạt qua lớp kính đục. Chờ cho tiếng nàn gỗ mất hút sau dãy hành lang, tôi liền thầm đắc chí với quyết định của mình. Tôi bật đèn flash, chiếc điện thoại Trung Quốc này đã được tôi cẩn thận sạc để pin, khả năng có thể chiếu sáng khá lâu. Thế việc tôi đã mang cả sạc pin trong ba lô và may mắn thấy ổ điện lại cách chỗ tôi ngồi chỉ một cánh tay. Cẩn thận lật dở từng trang sách quý, tôi vừa ghi chép, tôi vừa tống cái bánh mì vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cũng may là sức ăn của tôi ít, một cái bánh mì khô cũng đã đổ qua một đêm. Đây là một cuốn sách vô giá ẩn sau từng trang giấy khá cũ và ú vàng, sách gáy còn sờn gần hết. Tôi cứ như vậy chìm đắm bên ngoài trời đã tối, từng cơn gió xe sắt làm đám cổ thụ mọc ngoài thư viện xào xạc. Ngoài ra tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng lật sách nhẹ nhẹ và tiếng bút ghi trên giấy sột soạt của tôi. Băng đi một lúc lâu sau, tôi giật mình choàng tỉnh bởi thanh âm loẹt xoẹt như tiếng đặt dở sách. Tiếng động ấy phát ra đều đều, có nhịp điệu và kỳ lạ vang lên ngay trước mặt của tôi, ở chỗ ông thủ thư hay ngồi. Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy nhận ra mình đã ngủ quên. Ngó nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã đổ sang 10 giờ tối. Tiếng động loạt soạt rõ ràng phát ra từ bàn làm việc của ông Thận, cái bàn gỗ nặng nề dài gần 3 mét kề sát góc trái của căn phòng. Quái lạ, chẳng lẽ chuột bò đã mò vào phòng đọc sách hay sao? Ban đầu tôi đoán chắc có thể là đám chuột quậy phá, thế nhưng không. Lắng nghe kỹ, tôi thấy hình như có ai đó đang lật dở từng trang sách, xen lẫn tiếng lầm nhầm với thanh âm phát ra khá đều. Nhịp tim tôi nhanh dần sau áo, tôi gần như nín thở và căng hết thính giác lắng nghe. Ông Thần đã ra khỏi phòng đồng sau người sinh viên cuối cùng. Chẳng lẽ ông ta quay lại đây ngủ qua đêm như tin đồn lâu nay? Và 8 phần là lúc ông ta đang mở cửa thì tôi đã ngủ quên. Hoặc có thể tiếng động đó do một thế lực cõi khác gây nên. Tôi lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Ngay từ khi còn nhỏ tới khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã bỏ ra là một người cứng cỏi, chẳng sợ thế giới tâm linh. Sau này theo học ngành khoa học và bén duyên với ngành vật lý, tôi lại càng không tin vào thế giới ma quỷ. Tất cả đều được bản thân tôi lý giải bằng một con mắt khoa học và nghe có lý lắm. Tôi đã từng nghe người khác kể lại rất nhiều về các điều huyền bí, về sự đáng sợ của thế giới bên kia, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn luôn phủ nhận. Có chăng tôi chỉ tin vào thuyết phong thủy ngũ hành ứng dụng trong việc xây dựng nhà cửa, chứ vài chuyện ma quỷ hiện hồn về nhân gian báo thù thì tôi cho là hoang đường chỉ có trên phim ảnh. Tất cả đều là do óc tưởng tượng của con người ta thêu dệt nên mà thôi. Mà kể ai nói gì thì nói, tôi chỉ lắc đầu rồi thầm chê cười ở trong bụng. Kể thêm một chút về việc ông thủ thư ngủ tại phòng đọc này. Thật sự với một sinh viên nghiện lui tới thư viện như tôi, việc ấy tôi hiểu rõ nhất. Cách đây 3 tháng trong trường xảy ra một chuyện, nữ sinh do mắc bệnh tự kỷ cho nên treo cổ chết tại hành lang của tầng 2, nơi dẫn đến phòng đọc này. Cô nữ sinh năm đó chết đúng vào ngày 24 âm lịch. Người Việt Nam mình hay có con gọi số 4 là tứ, mà đọc na ná thành tử, có nghĩa là đã chết. Vậy mà còn 24, như thế thì chẳng phải 2 lần chết là gì. Vì vậy mà từ đó cái chết của cô nữ sinh năm nhất này được sinh viên thêu dệt nên đủ thứ chuyện. Ông thần đêm đó là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Tin ấy nhanh chóng lan tỏa ra toàn trường. Dù bên công an và nhà trường quậy rạp bạt để khám nghiệm tử thi, cấm không cho sinh viên lại gần, nhưng đám sinh viên tò mò đứng ngoài đã nhanh chân hơn một bước. Chứng kiến cảnh cái xác thất cổ chết, da rẻ tím tái với đôi con người trợn ngược, đầu nằm ngẹo đầu trên đất, bất cứ một kẻ cứng bóng ví nào cũng đều thi giận giận. Sau khi người nhà của nữ sinh đó đến nhận xác, cơ quan công quyền cũng xác định cái chết là do tự tử, thì tin đồn dãy thư viện này có ma lại lan ra. Dãy thư viện vốn rất ít sinh viên lui tới, thời gian đó lại càng thêm vắng. Thêm việc dãy nhà nằm cách khu giảng đường và khu hành chính một đoạn đường đá sỏi hơn 100 mét, lại núp dưới một đám cây cổ thụ, cho nên không khí lúc nào cũng nhuốm một màu lạnh lạnh u ám. Có thời điểm sinh viên đến đó chỉ dám đọc ở tầng 1 và tầng 2, chẳng ai dám bén mảng lên tầng 3 vì phải đi qua cái cầu thang nơi nữ sinh kia treo cổ chết. Đám sinh viên ấy đến và ra về theo tốp, chứ chẳng ai dám bén mảng đến một mình và ra về lúc tối muộn. Có những sinh viên sinh sống ở ký túc xá, bản tính tò mò nên rủ nhau đến đó chơi cầu cơ. Bàn cầu cơ chưa được đặt xuống, đám ấy đã tái mặt khi nghe thấy tiếng cọt kẹt như tiếng dây thừng treo trên hành lang vọng ra. Có sinh viên còn khăng khăng khẳng định vào những đêm mưa gió tối trời, hành lang nơi nữ sinh thất cổ đó phát ra tiếng khóc. Rồi những tiếng đập thùm thùm vào cánh cửa vọng đến, khu ký túc xá gần đó nghe đến sờn cả gai ốc. Mấy sinh viên sống ký túc xá dọn đi gần hết, thành thử ban quản lý ký túc đành phải đóng cửa cả dãy nhà tầng 3, nơi mà nhìn thẳng sang dãy thư viện đó. Sẵn là một người bạo gan, sau khi luôn mồm nghe đám bạn bàn ra tán vào thì bực mình cãi lại. Bản thân của tôi chẳng tin vào thế giới cõi âm, lại thêm sự thách thức của đám bạn cộng với máu nóng của tuổi trẻ. Ngày tối hôm đó tôi kéo theo con bạn cùng to gan chẳng kém đến trải chiếu ngủ ngay dưới hành lang dẫn lên tầng 3. Suốt một đêm mưa gió ầm ầm nhanh chóng trôi qua cũng chẳng có sự lạ. Đám bạn ai cũng lắc đầu lè lưỡi nhìn tôi bằng một con mắt thán phục. Còn riêng tôi thì khẳng định rằng trên đời này ma quỷ không tồn tại. Đã chết là chấm dứt. Sau lần ấy tin đồn tiếp tục được lan ra, thư viện lại hoạt động bình thường và ông thần cũng lâu lâu đến phòng đọc ngủ. Cốt là để trấn an sinh viên rằng chẳng làm gì có ma quỷ tồn tại trên đời. Trở lại với hoàn cảnh hiện tại, đang hoang mang căng tai lắng nghe, bất chợt âm thanh ấy im bặt. Không gian trong phòng thư viện im ắng như tuyệt đối. Thời gian như là dừng lại và dãy phòng sách tối om này như một cỗ quan tài khổng lồ giam tôi bên trong. Tôi thầm trách về quyết định tai hại của mình, để rồi giờ đây tôi dường như nghe thấy từng tế bào da đang tê cứng, một tiếng huýt gió dài và mạnh rít lên khe khẽ. Thành âm ấy trượm đi trong không khí giữa các kệ sách dường như cũng đang run rẩy. Dần dần kệ số 12 xuống 13. Góc tôi nằm giữa kệ số 18 và 19. Tôi thu mình vào sâu hơn, đôi mắt mở to hít cỡ, nhìn vào khoảng không tối thẫm trước mặt. Có tiếng động rất khẽ như tiếng chân của người đi lại trong phòng, càng lúc càng tiến sát lại chỗ của tôi. Từ ngoài ô cửa kính, ánh sáng lẫn sâu tầng mây đen giờ này đã ló ra. Hai thứ ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá đủ để soi một đôi mắt, hay là hai đốm sáng đang chiếu thẳng về phía của tôi. Tôi cảm thấy đôi mắt đó đang đốt hết không khí xung quanh, khiến cho tôi ngạt thở. Bỗng có tiếng mở khóa lạch cạch ở cửa phòng đọc, gần như cùng lúc tiếng chân người tiến về phía tôi và đôi mắt ma quái kia cũng biến mất. Tất cả bóng đèn sáng choang, may sao chỗ tôi ẩn nấp không bị đèn chiếu đến. Tiếng nặng gỗ lạch cạch khu vang, chậm chậm tiến đến bên bàn làm việc, chắc chắn là ông Thận. Tôi đưa tay lên ngực nén tiếng thở dài, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Chừng 5 phút sau, có tiếng nặng gỗ vang lên và nhỏ dần lên hành lang, tiến về nhà vệ sinh ở tầng 3. Tôi đoán ông thổ thư đi vệ sinh, chỉ một lát sau sẽ quay lại. Bất thình lình một giọng nói âm u thoát tục vang lên bên tai, cộng với đó là một loạt hơi lạnh xộc vào thân thể, làm cho tôi rùng mình, theo bản năng lén lén nhìn thử. Bạn gì ơi? Ngoảnh sang vai, tôi trông thấy một cô gái có dáng vẻ thư sinh nằm rất lạ mắt. Chẳng lẽ cô ta bị quá ham đọc sách mà trốn ở góc nào đó tối chăng? Đang định thần lại xem người con gái này là ai mà đến gần tôi lúc nào tôi không biết, thì đèn bỗng nhiên tắt phụt. Ra khỏi đây ngay. Tôi chưa kịp hiểu ra sự gì thì thấy bản thân mình đã bị kéo đi bởi một sức mạnh, và hình như đôi mắt đó vẫn còn bám theo sau tôi sát nút. Tới cửa phòng, tôi nhận ra cửa phòng đã mở toang. Có lẽ ông thần đi vệ sinh nên chẳng thèm cài cửa. Cô gái lạ mặt kia vẫn kéo tôi đi xuống khỏi cầu thang, lao ra khỏi cửa lớn của thư viện. Về phòng ngay lập tức và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Thư hoàng hồn lên mà hỏi, cậu là ai? Cô gái có nước da trắng tươi gắt nhẹ như ra lệnh, nhanh. Thoáng do dự, tôi chẳng hết sức có thể và ra nhanh khỏi trường. Bên trên hành lang tầng 3, một bóng đèn đứng lấp ló sau góc tối, đôi mắt trợn lên trừng trừng nhìn tôi. Ra khỏi trường, thời gian cũng đổ về 10 giờ 15 phút đêm. Cũng may chỉ bảo vệ với tôi là chú thân quen, vì tôi đã từng là gia sư kèm cặp cho con của chị ấy một thời gian, nên khi tôi trình bày rằng bận học thêm về trễ, chị không lấy làm khó dễ. Đem theo tâm trạng hồi hộp lẫn hoang mang, tôi vội vã đạp xe về và xóm trọ nằm cách cổng trường khoảng chừng 3 cây số. Giá thuê khu gần trường đắt đỏ, với một cô gái xuất thân từ làng quê như tôi kham không nổi, dẫu sao tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Chiếc xe đạp cả tàng lọc cọc đạp dưới trời đêm, cơn mưa rào ban chiều phần nào xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè tháng năm. Sinh ra và lớn lên từ mảnh đất thuần nông, bản thân tôi đã quen hít thở không khí trong lành và không gian thoáng đãng của chốn đồng quê, nên đối với tôi dù đã mấy năm dòng học tại chốn này thì nơi đây thật ngột ngạt và khó thở, tất chật người đông. Xóm trọ nơi tôi nằm trên một con đường dài, quanh đó có thêm mấy xóm trọ nghèo nàn khác. Khu tôi ở là một khu tập trung dân tứ xứ đủ vùng đổ về đây, kẻ thì từ miền quê lên làm thêm làm mướn, kẻ thì lập nghiệp ở đây. Còn tôi thì vẫn mài đúng quần trên giảng đường, cố gắng học tập để sau này quấn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền cho bớt gian truân. Tôi chuyển tới nơi này cũng một thời gian, nhưng vẫn không thích nghi được nhịp sống ồn ào xô bồ của chốn phồn hoa này. Vì để tiền sinh hoạt và đỡ được khoản chi phí, nên tôi tìm một căn nhà trọ ở gần khu công nghiệp với người bạn cùng làng. Người bạn này đã quen thuộc thông thổ ở đây mấy năm cho nên rành lắm. Ở ghép với bạn được 1 năm thì tôi tách ra ở riêng, phần vì cô bạn tôi có người yêu, tiếp xúc mãi không tiện, phần vì tôi còn phải đi dạy thêm một lớp, thời gian đi về sợ ảnh hưởng đến bạn của mình. Xóm trọ nơi tôi cư ngụ nằm trong một con ngõ nhỏ với giá khá mềm, chỉ khoảng 600 ngàn một tháng tính cả điện nước. Vì đặc điểm là nhà trọ nên cho công nhân xa nhà thuê với giá rẻ cho nên thường rất nóng. Trong nội đô này tôi cũng có một vài người họ hàng lên lập nghiệp ở đây. Thường vào những dịp cuối tuần hoặc lễ lạt, tôi đến nhà họ hàng chơi để đến tối về, vừa để thăm các bác và anh chị, vừa để được thưởng thức bữa cơm cải thiện cho sinh viên kinh tế eo hẹp như tôi. Trở lại hoàn cảnh hiện tại, theo mỗi vòng bánh xe nặng nề di chuyển, tôi càng lúc càng bị ám ảnh bởi sự việc mới diễn ra tại phòng đọc. Cô gái đó còn là ai? Đôi mắt đó là thứ quái quỷ gì? Và cô gái đó núp trong phòng đọc lúc nào? Sao tôi không hề hay biết? Hàng trăm câu hỏi kinh như vậy xoáy sâu vào trong óc tôi. Nó chỉ dừng lại và tiếp tục khi chiếc xe đạp chuẩn bị rẽ vào một lối tắt. Gọi là lối tắt nên đường không đổ bê tông, gọi là đường đất. Hai bên toàn là cỏ xanh tốt tùm cao quá đầu người. Tôi cảm tưởng trước đây ở nơi này là một bãi hoang, nhưng người ta đã đi nhiều thì thành đường. Tuy nhiên là đoạn đường tắt này tuyệt đối không có đèn đường gì cả. Chỗ này cách con đường lộ tầm hơn 500 mét, đồng nghĩa với việc tôi phải đạp xe trên đoạn đường đó gần nửa cây số một mình, giữa không gian tranh tối tranh sáng và cơn mưa có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng đối mặt với con đường tối đen như mực, tôi cũng có phần hoang mang. Phần vì tôi được nghe và được mọi người dặn trên này có đầy đủ kiểu người, tốt có xấu có, lừa đảo trộm cắp cướp giật cũng có, cho nên phải cẩn thận. Gần chỗ trọ cũ nơi tôi sinh sống lại mới có vụ bọn trấn lột công khai vật tận nhà, đe dọa lấy xe máy giữa ban ngày ban mặt, huống chi đây là ban đêm. Trời thì tối mà tôi lại mang toàn bộ tài sản trong chiếc ba lô đang đeo ở bên mình. Rồi chẳng may có mấy thằng cô hồn nhào ra khỏi nhà để hỏi thăm thì nguy to. Nghĩ đến đây thì tôi bỗng dùng mình lít cả người, bước chân đạp xe mỗi lúc một nhanh hơn. Đứng lại phải một lúc nơi có ánh sáng leo lát hắt ra từ ánh sáng của điện thoại. Tôi hít lấy hít để lấy lại bình tĩnh. Tự trấn an mình là sẽ không sao. Khi tinh thần đã ổn định, tôi đã mạnh dạn đạp xe đi. Một vòng, hai vòng, những vòng bánh xe của tôi nhanh dần, vừa đi vừa cầu mong sao nhanh tới căn nhà trọ. Đi được chừng gần một phần ba quãng đường, tôi bỗng nhiên nổi cái ớp toàn thân. Một cảm giác lạ lẫm nhanh chóng ùa lấy tâm trí của tôi. Sự sợ hãi mơ hồ làm tôi hơi giật mình, hay giác quan của tôi mách bảo có sự lạ. Tôi đứng gần lại mấy giây rồi bật sáng đèn và lát điện thoại chiếu ra phía trước. Mưa bắt đầu lâm râm làm hơi đất xốc lên cực kỳ bí bách. Lẫn trong tiếng gió quần vào từ hương lộ, tôi nghe rõ tiếng người nào đó không dấm dứt lên từng chập. Tôi khóc lúc còn lúc mất. Tôi nổi da gà toàn thân, hai chân bùn rùn, trong đầu thoáng qua suy nghĩ nghi hoặc. Quái lạ thật, giữa khu đất hoang không người sinh sống này, lấy đâu ra tiếng khóc? Rõ ràng là tiếng con gái mà. Tôi buồn rùn chân tay nhanh chóng cắm đầu đạp xe. Nhưng dường như tiếng khóc càng ngày càng to, phát ra từ bụi rậm ven đường. Sát con mương đen ngòm bốc bụi hôi thối. Tiếng khóc nghe bị thương và ai oán. Tiếng khóc cứ như vậy vọng lên từng chập, xoáy vào tâm can của tôi như mời gọi. Lời kéo làm tôi không thể bỏ qua. Chẳng hiểu ma sư quỷ khiến thế nào mà tôi lại đánh liều dừng lại. Dắt xe tiến sát đến xem sự tình. Đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Bên cạnh một cành cây nhãn rũ ra con mương, lù lù một cái xác thất cổ ở đó. Cái xác đen xì, mái tóc xõa dài chẳng hít mặt mũi, gặp gió đang khẽ đồng đều qua lại. Dưới ánh sáng của điện thoại, tôi thấy rõ cái xác dính bết bùn và bốc lên thứ mùi hôi thối như xác chuột chết vậy. Tôi kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đất. Cái xác cầm gió khẽ đông đưa, tiếng dây thừng cọ vào cành cây nghe kèn kẹt rợn cả tóc gáy. Và khi tôi còn đang lạc hết cả hồn phách, chân tay nhũn ra, thì từ đầu con mương sộc về một làn gió chướng. Làn gió như là cuồng phong đem theo cái lạnh kinh người sộc đến, mái tóc của cây xác tung lên để lộ ra một màu da trương lên tím tái. Hai mắt trắng dã trợn trừng nhìn chòng chòng vào tôi. Tôi rụng rời cả hồn vía, mặt mày tái mét, không nghĩ ngợi thêm điều gì. Bà Trần bốn càng bò cả xe, cắm đầu chạy một mạch về hướng nhà trọ, đang phát ra ánh sáng gần nhất. Tôi chạy hết tốc lực có thể, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc ngặt nghèo của ai đó. Tôi chạy sầm ra khỏi căn nhà trọ gần nhất rồi đứng thở dốc. Đến lúc bình tâm lại tôi mới nhận ra, vợ chồng chủ nhà đang ngồi ở trước bàn uống nước nhìn tôi chầm chầm. Thế về màn sợ hãi tột độ của tôi, hai vợ chồng sững lại mấy giây vì bất ngờ. Bà chủ mấy giây sau lên tiếng bằng giọng Nam Định đặc trưng. Cô là ai? Sao lại chạy sộc vào nhà tôi? Mà làm gì mặt mũi tái mét như bị ma đuổi vậy? Cháu chào cô chú, cháu là sinh viên à? Cháu bận học trễ giờ nên mới về đến đây. Mà cô ơi cháu, làm sao mà cứ ấp úng? Có chuyện gì nói đi. Tôi đánh mắt ra khoảng không đen kịt nơi con đường tắt mà run giọng nói. Cháu bắt gặp cái xác thất cổ ở bụi rậm nơi có cành cây nhãn nằm cạnh con mương đó cô. Ông chủ nhà nghi hoặc hỏi dồn. Cái gì? Cháu gặp xác chết thất cổ thật à? Tôi gật đầu. Ông chủ nhà thấy tôi khẳng định như vậy, mau mài hối vợ lấy cây đèn pin, rồi cả ba cùng nhau trở lại chỗ bụi rậm ven con mương. Cả ba lục tục kéo nhau đi một đoạn. Đến đúng đỗ mà tôi thấy cái xác thất cổ trên cành nhãn vào nãy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có gì. Từ ngày ngốc giật chiếc đèn pin trong tay của ông chủ nhà, vội vàng vạch bờ bụi tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Tôi thất thần tìm kiếm lại thật kỹ. Một hồi lâu sau nhìn ông bà chủ nhà rồi lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng ngay ở cành cây nhãn này, sao bây giờ lại không thấy? Dấu chân cháu còn nguyên đây mà cô chú, kia kìa, cái xe đạp của cháu còn quẳng ở đằng kia. Ông chủ nhà nhìn tôi rồi lắc đầu bảo: chắc là trời tối nên cháu nhìn gà hóa quốc, lấy đâu ra người thất cổ giờ này, chuyện động trời đấy chứ chả đùa đâu. Từ ngày ngốc mấy giây rồi cố gắng giải thích, nhưng hình như vẫn không thuyết phục được ông bà chủ nhà tin. Lúc đó thế giới quan trọng tôi bắt đầu nghi hoặc, có lẽ đúng như lời của ông chủ nói tôi nhìn gà hóa quốc, vì làm gì có cái xác nào ở đây. Thế rồi cả ba lại nhìn nhau cười, tôi cũng ngượng ngập dừng cái xe đạp. Cảm ơn ông bà chủ tốt bụng, xin phép về luôn vì thời gian cũng đã muộn. Về đến dãy trọ thì hơn chục phòng đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn phòng số 3 của cô bé sinh viên năm nhất còn sáng. Tôi lấy hết sức nhẹ nhàng đưa tay mở khóa cầm, vội vàng dắt xe vào sân. Phòng trọ của tôi nằm ở dãy trọ riêng biệt, cách xa dãy trọ cùng chủ hơn 20 mét, và nằm gần nhà vệ sinh chung của dãy. Đối diện phòng tôi còn có một cái nhà vệ sinh đối diện, nhưng bỏ hoang có lẽ đã lâu. Vì dãy nhà trọ nằm lần khuất phía dưới dốc, xa con lộ, xa khu chợ, và phần vì cây cối lại rậm rạp nên khá rẻ. Đặc biệt căn phòng tôi thuê lại rẻ nhất, chỉ có hơn 500 ngàn một tháng chưa tính điện nước. 10 giờ 45 phút trôi qua, tôi dựng chiếc xe đạp vào trong phòng rồi mệt mỏi ngồi đực mặt ở nền nhà. Thẫn thờ suy nghĩ mãi về chuyện quái dị mới xảy ra. Mà đến khi ấm siêu tốc kêu lên mới kéo tôi trở lại thực tại. Nhanh chóng khép cửa, tôi leo lên gác xếp với lấy bộ quần áo để tắm để xua đi mệt mỏi và cái lạnh giá đang bao quanh người. Với tay bật sáng ngọn đèn ở nhà tắm cuối, máng quần áo lên dây, tôi bắt đầu phân nước tắm. Cái nước đầu tiên thật sảng quái, nước ấm cuốn đi hết mọi mệt nhọc và những nỗi hoài nghi vô danh. Bắn đi một phút sau, đang thoải mái vì mệt mỏi xua đi được mấy phần thì bỗng dưng một luồng gió mang theo hơi lạnh xộc vào. Tiếng gió xe sắt kinh như mùa đông miền Bắc làm cho tôi rùng mình. Ánh đèn vàng vọt máng trên tường nhà tắm đột nhiên chớp tắt liên hồi. Hai cái không gian tranh tối tranh sáng lại đúng lúc đang gội đầu, quả thực làm cho tôi cảm thấy giật mình thon thót. Tôi nhanh chóng rồi thêm mấy gáo nước, rồi mau chóng vội vã lau người, tính mặc đồ rồi trở ra thì bất ngờ tiếng rìn rít như tiếng móng tay của người cào lên kính cửa nhà tắm làm bằng mái tôn khiến tôi giật mình. Giây phút hoảng sợ nhanh chóng qua đi, tôi hắng giọng lên mấy tiếng để đánh động cho người bên ngoài biết là có người trong nhà tắm. Tiếng rìn rít im bặt, liền sau đó là tiếng khóc bị ai ở đâu vọng tới làm cho tôi giật mình. Tiếng khóc ai oán đó hệt như là âm thanh tôi nghe ở đoạn đường vắng ban nãy. Tôi á khẩu, toàn thân gai ốc nổi dọc sống lưng. Mấy giây sau mới định thần run rẩy mở cửa. Tôi lao hẳn ra phía ngoài. Bên cạnh căn nhà vệ sinh là một cây me già có tàn lá lớn và mấy khóm chuối đang xào xạc vì gió. Cạnh đó là một cái ao khá rộng với mặt nước đang lằn tằn gợn sóng. Tôi mạnh dạn bước hẳn ra khoảng đất trước nhà tắm rồi hỏi: giờ này làm gì có ai mà khóc lớn quá vậy? Thoáng đánh ánh mắt nhìn về mấy phòng đầu dãy, căn phòng số 3 của cô bé sinh viên tên Trân cũng đã tắt đèn. Xóm trọ chìm trong một màu tối om. Vậy làm gì còn ai vào đây mà khóc cho tôi nghe? Có lẽ ám ảnh về câu chuyện ban nãy nên tôi một lần nữa nghe nhầm chăng? Tôi lắc đầu tự cười nhạo bản thân rồi ôm thầu quần áo vào nhà. Đêm nay tôi đã mệt rũ cả người. Phần vì ám ảnh chuyện ban nãy, phần vì cơ thể hâm hấp sốt nên tôi cũng nhanh chân vào nhà luôn. Cài vội cánh cửa phòng, tôi cẩn thận móc thêm khóa lên cho chắc, đoạn leo lên gác xếp. Đêm nay có quá nhiều sự việc quái đản khiến tôi chẳng còn thần trí nào để mà tập trung vào học. Thêm việc sáng mai chỉ có một số lớp lên giảng đường, còn 3 ngày liền nhà trường cho sinh viên tự học ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi thử. Vừa ngả lưng cho đỡ mỏi thì bất giác tôi giật mình ngồi bật dậy khi cảm thấy lưng của mình cồm cộm như vật gì đó đè lên. Tôi trong mày thò tay xuống dưới lớp chiếu, móc ra một vật quen mắt, chính là cuốn sách Lượng Tử Hồng và Giao Thoa Ánh Sáng mà tôi đọc ở thư viện ban nãy. Chẳng lẽ lúc cuống quá tôi cầm theo nó và chạy ra khỏi phòng đọc. Sau giây phút thững thờ, tôi mặc định cho là mình cầm nhầm, cho nên chép miệng, bật đèn bàn học và lại ngồi nghiên cứu. Các xếp nhỏ hẹp có một ô cửa bằng kính nhìn ra khoảng đất sau nhà. Ô cửa kính đó nằm ngay trước bàn học, là nơi đón gió cho đêm và phòng mát mẻ hơn. Vừa với tay bật ngọn đèn trên bàn học thì chút nữa tôi đã kêu thét lên vì một bóng đèn lao vút từ bãi đất hoang về phía của mình. Đầy thần nhìn lại thì nó là một con mèo đen khá lớn với cái đuôi bị cụt vào một chiếc chuông bạc trên cổ. Tôi giật mình nhận ra đó là một con mèo nhà chủ nhà. Con mèo này hay sang phòng của tôi chơi, có khi ăn và ngủ lại. Bà chủ cũng vẫn hay gọi là con bột vì nó béo kinh khủng và quấn người lắm. Con bột ngồi chồm hổm trên bàn, đưa cái lưỡi thô nhám liếm lên mặt và kêu lên khe khẽ. Tôi hú hồn đưa tay lên ngực thở mạnh, nhanh tay chốt cửa và bế con mèo lại giường, rồi dở giọng trách cứ. Mày làm cho chị hết cả hồn. Bản thân tôi vốn là một người yêu thích động vật, nhất là chó hay mèo. Tôi có thể dành cả mấy tiếng chơi đùa cũng được. Con bột hình như thích đùa giỡn nên cứ bấu lấy bàn tay của tôi mà cắn nhẹ. Vì thời gian nghỉ dài những 3 ngày, cho nên tôi lại tặc lưỡi bỏ luôn cuốn sách ở đó, ôm con bột và chơi đùa cùng chúng. Thế nhưng mới được một lúc tôi đã díp cả mắt lại. Tôi với tay tắt hết đèn đóm trên các xếp, vì chỉ một tia sáng nhỏ lọt vào mắt cũng làm cho tôi trằn trọc không yên. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu cho đến khi tiếng cười nhỏ nhỏ trong cổ họng của con bột biến thành một tiếng gào man dại, làm tôi giật mình thức giấc. Sẽ đêm khuya tiếng mình tiếng mèo kêu làm bất cứ ai cũng rùng mình, hình dung rất đủ thứ ma quái. Tôi cho mày với tay bật sáng ngọn đèn tròn, vuốt về nó nhưng con bột kêu ré lên màn dài. Tiếng kêu xé toạc không gian yên nắng làm cho tôi tỉnh hẳn ngủ. Tôi bật dậy rồi gắt nhẹ. Sao đấy? Sao cô cậu lại gào tướng lên như vậy, có cho chị ngủ không? Con bột mặc kệ tiếng tôi mà ngồi lù lù nhìn ra cánh cửa sổ. Toàn thân của nó lồng đèn nổi dựng lên, cầm móng chân cào rin rít trên nền chiếu với đám rắt giường bằng gỗ mỏng. Cổ họng vẫn réo những tràng chói tai. Bất thần lúc đó vọng vào tay của tôi là tiếng chân người đi rất nhẹ ở bãi hoang sau nhà và chợt dừng lại bên ngoài cửa sổ. Xóm trọ có lẽ đã ngủ hết cho nên tiếng bước chân dù nhẹ nhưng rõ một một. Tôi giật mình nhìn theo thói quen ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực. Lại thêm cơn mưa phùn từ lúc nào đổ xuống, càng làm cho không gian trở nên vắng vẻ hiu hút âm u. Đang tập trung dán mắt vào ô cửa sổ trước mặt, tôi khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ. Luồng gió lạnh lẽo cực độ làm tôi co rúm, nhanh tay với lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh rồi trùm vào người. Tay tôi vẫn vuốt con bột theo quán tính. Vừa quay mặt ra, tôi đã chợt á khẩu, giật bắn mình lùi hẳn lại. Một giây trước thôi hình như có một cái bóng trắng lướt qua ô cửa kính. Tôi rụng rời chân tay kinh hãi rồi mắt vài lần. Nhìn lại xung quanh chỉ là một màu đêm u ám xám xịt và lạnh buốt. Kèm theo đó là tiếng gió rít xe sắt ùa vào. Con bột vẫn gầm gừ điên dại rồi lao vội vào chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ. Cầm móng vuốt cào kín kít lên cánh cửa kính làm tôi giật mình nhìn chằm chằm theo. Chiếc cửa sổ làm bằng gỗ ổi đã cũ, không cài then mà được buộc với song sắt bằng những vỏ sợi dây điện nhỏ được bện lại, kích thước bằng chiếc đũa. Vậy mà sợi dây cột điện cửa đột nhiên được tuột ra. Kính cửa kính mở toang, vận mạnh va vào tường nghe đánh huỳnh một tiếng. Con bồn kêu thét lên rồi phi thân ra cửa sổ. Ở bên ngoài liền bãi đất hoang ngay lập tức phát ra tiếng huỳnh huỳnh kèm theo tiếng gào chói tai, hệt như là con bột đang chiến đấu với thứ gì đó vậy. Rất nhanh sau đó tiếng kêu lạc giọng của nó xa dần rồi biến mất nơi đầu gầm. Tôi hoàng hồn với tay buộc chặt cửa sổ. Còn lại một mình trong phòng, cảm giác sợ hãi mơ hồ bắt đầu lên đòi vào tâm trí của tôi. Mà đêm tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ từng tiếng đồng hồ trên đầu giường kêu lên từng tiếng đầy nặng nhọc. Tôi ngồi hằn dậy bật sáng hết đèn đóm trong phòng, ngó lại sau lưng nhìn đồng hồ đất điểm 12 giờ đêm. Khi vừa quay lại nhìn đồng đội, tôi bỗng có một cảm giác bất an. Hình như có ai đó đang đứng nhìn mình. Trước màn chỉ là một cánh cửa sổ bằng kính được buộc chặt bên ngoài. Tôi đưa bàn tay xuề nhẹ hai thái dương cho đỡ căng thẳng rồi lẩm bẩm. Mình lại thần hồn nát thần tính. Nửa tiếng đồng hồ chậm chậm trôi qua, nhưng cảm giác bất an đó vẫn còn. Tôi chắc chắn mình không thể ngủ lại nếu cảm giác hoang mang đó lấp đầy tâm trí. Tôi đứng dậy bám thang trèo xuống dưới, định thần quan sát lại một lần nữa xung quanh căn phòng của mình. Đồ đạc chỉ có chiếc mắc gắn trên tường treo quần áo, một chiếc giường trên gác xếp, một kệ sách treo trên tường, chiếc bàn kê ở cửa sổ đã cũ và vài cái đồ vật không đáng kể. Để an tâm hơn, tôi còn cúi xuống kiểm tra chỗ đặt bình nước hết lượt để chắc chắn rằng không có ai lèn vào nằm dưới đó khi tôi ra ngoài ban nãy. Sau khi kiểm tra xong, tôi tự cười bản thân chỉ khéo tưởng tượng, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn mách bảo rằng cái bóng ban nãy đã có thật chứ không phải tôi ngái ngủ mà tưởng tượng ra. Tôi thở dài từ từ ngồi xuống nền nhà, vừa ngước mặt lên tôi giật mình, ngã ngửa ra sau khi thấy một con mắt đỏ lòm trợn trừng đang nhìn chằm chằm vào mình qua một lỗ thủng nhỏ của cánh cửa sổ. Tôi kinh hãi toàn thân ớn lạnh, vội đứng phắt dậy nhìn thẳng vào cánh cửa sổ, nhưng không thấy con mắt đó đâu. Bằng một chút can đảm cuối cùng tôi run rẩy hỏi, ai ở bên ngoài đó? Không có tiếng trả lời đáp lại, chỉ có tiếng mưa lầm rầm trên mái tôn và tiếng mấy tàu lá chuối lạo xạo và vòi nhau vì gió. Vốn là một người cứng bóng vía, sau giây phút hoảng loạn đi qua, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, tôi lấy tay thần thất mở cửa sổ. Ngoài trời vẫn là một màu đen tĩnh mịch và tất nhiên không có một bóng người. Tôi ngồi xuống nền nhà và nhìn ra ngoài như chờ đợi điều gì. Trên tay vẫn nắm chặt bức tượng mẹ Quan Âm đang đeo trên cổ. Tôi nghi hoặc lẩm bẩm. Hay là có ai đến tìm mình? Nhưng giờ này còn tìm mình làm gì chứ? Như chợt nhớ ra, tôi nhổm người dậy nhìn sang phòng cô sinh viên cạnh mình. Căn phòng đã tắt đèn im lìm. Có lẽ cô đã ngủ. Những gì tôi nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen, mưa phùn gió lạnh, tôi lẩm bẩm. Nếu cô ta còn thức thì phòng phải có ánh sáng đèn chứ. Chắc cô ta ngủ rồi, chả nhẽ mình tưởng tượng ra. Suy nghĩ một lúc, tôi tặc lưỡi rồi thò hai tay ra cột kỹ cánh cửa sổ lại, không quên ghì chặt sợi dây điện gắn trên cánh cửa vào song sắt. Cảm thấy người cũng đã mệt, tôi tắt đèn định lên giấc ngủ thì cánh cửa sổ bỗng nhiên run lên như có ai đó ở bên ngoài đang muốn kéo ra. Tôi quay người lại rồi quát lớn, ai ở bên ngoài đó vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Cánh cửa sổ bằng gỗ cứ rung lên bần bật. Tôi tiến tới mở cửa phòng định chạy ra ngoài xem người đó là ai, thì bất chợt một giọng nói vang lên đầy ma mị lạnh sống lưng. Nó giết em chị ơi, nó giết em chết oan lắm. Tôi gần người lại, mặt mũi tái mét, mở mắt trừng trừng quan sát xung quanh nhưng không có gì cả. Tôi vừa nói vừa thở gấp, sự hoảng sợ đã dâng lên đầy tâm trí. Ai đây? Ai mà nửa đêm trêu tôi như thế? Vẫn không có tiếng trả lời, cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, tâm trạng có chút lo lắng, nhưng vẫn quyết định tiến về cửa phòng. Bàn tay vừa đặt lên then cửa chưa kịp nhấc lên thì giọng nói ma mị đó lại vang lên trong tâm trí. Nó giết em chị ơi, em chết oan lắm chị ơi. Như có điều gì thôi thúc, tôi vội vàng rụt tay lại, lùi bước về đằng sau, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Ai ngoài đó đây? Tất cả bỗng chốc trở nên im bặt, cánh cửa sổ không còn rung lên nữa. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên gác xếp và không gian im ắng đến đáng sợ. Tôi đứng im một lúc nghe ngóng, hít một hơi thật sâu, thở từ từ để lấy bình tĩnh. Tôi hoảng loạn lùi hẳn lại về phía chiếc ghế gỗ kê cạnh bục đựng bình nước lọc, chậm chậm ngồi xuống, mắt vẫn dán vào cánh cửa như chờ đợi. Thấy tất cả trở lại bình thường, tôi định thần mấy giây rồi quyết định để sáng đèn. Chưa kịp leo lên gác xếp thì cánh cửa sổ lại tiếp tục rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo những âm thanh rìn rít như có bàn tay của ai đó đang cào cấu vào cánh cửa, và bóng đèn trên vách đột nhiên chớp thắt liên hồi. Giữa không gian tranh tối tranh sáng đó, tôi nghe rõ nhịp tim của mình đang đập loạn lên trong lồng ngực, từng tiếng bịch bịch sợ hãi tột độ. Lúc này trên trán của tôi đã lấm tấm một vài giọt mồ hôi. Tay của tôi vô tình làm rứt con dao gọt hoa quả xuống đất. Một tiếng cảnh cổ khúc phát ra, tôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cánh cửa sổ rung lắc mỗi lúc một mạnh, kèm theo là tiếng gió như gào lên liên tục từng hồi. Tiếng móng tay cào cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn. Giờ bỗng nhiên như có ai đó bên ngoài giật mạnh, hai cánh cửa bất ngờ đập tung ra, đập vào tường nghe đến chói tai. Gió lạnh và nước mưa răng lùa vào ồ ạt, cùng với những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi. Tôi tái mét mặt mày vội đứng dậy, giơ hai tay che mặt. Toàn thân của tôi nổi lên đầy gai ốc, cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng. Đầm vào mắt của tôi là hình ảnh kinh dị cực độ. Bên ngoài cửa sổ lúc này lù lù một bóng con gái rong ròng cao, cổ buộc một sợi dây thòng lòng, hai tay đứng bám chặt hai tay vào song cửa. Cô gái đang nhìn chừng chừng vào phòng rồi cất tiếng khóc lanh lảnh mà quái nghe đến buốt óc. Tôi thấy khung cảnh xung quanh bỗng quay cuồng và nỗi kinh sợ hãi tột độ làm cho tôi từ từ quỵ xuống. Bên tai của tôi vẫn là một thanh âm ai oán. Nó giết em rồi chị ơi, em chết oan lắm. Sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy vì tiếng nói của mấy người xung quanh, người vẫn còn uể oải để mệt mỏi. Con quỷ, mày tỉnh rồi hả? Mày làm cho tao lo quá. Huệ, người bạn vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa nói. Tôi thấy mùi dầu gió sống lên tận óc làm cho hai mắt cay xè. Hoàng hồn quay sang nhìn đứa bạn u ớ lắp bắp. Mày qua đây bao giờ? Sao mày vào phòng tao được chứ? Huệ âu sầu nhìn tôi bằng một cặp mắt lo lắng rồi bảo, mày hẹn tao hôm nay qua đây ôn tập mà, thế làm sao mà lăn quay ra ở nền nhà như vậy? Tao thấy cửa sổ mở toang, ngó vào thì mày lăn ra chỉ hồ người ta mới phá cửa vào chứ. Đánh do mãi mới tỉnh dậy, mày không tỉnh mà tao đưa mày vào viện luôn hả? Tôi giật mình, thần trí bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, rồi vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Tất cả vẫn nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra. Con dao gọt hoa quả đêm qua tôi cầm phòng thân vẫn nằm im lìm nơi chặn bát chứ chẳng nằm ở nền đất. Tôi nhìn Huế rồi hỏi, mày đến từ bao giờ, có thấy chuyện gì không? Ta mới mò sang đây tính dù mày ôn tập, nghỉ dài quá chẳng biết làm gì. Ta thấy mày lăn quay ngủ ở nền nhà, chắc đêm qua mày bị cảm lạnh hoặc trúng gió. Mà làm gì rau dựa vất tứ tung, tao mới nhặt lên đó. Tôi giật thoát mình, thần trí mơ hồ nhận ra, rõ ràng đó không phải là một cơn mơ. Tôi bật dậy chạy ra ngoài, lật đi lật lại kính cửa sổ như là tìm kiếm điều gì. Tôi hoảng loạn đem hết sự lạ kể ra cho con bạn nghe, nhưng nó chỉ đứng đằng sau cười nhạo và bảo, ma quỷ đâu ra mà lắm vậy, mày đọc sách đến ngộ chứ hay sao mà tưởng tượng ra. Đêm qua có trận giông mạnh, cửa sổ bật tung có lẽ là thường tình, mày cứ khéo nghĩ, thế bây giờ trông người thì thế nào? Tôi không thấy câu hỏi của con bạn, tâm trí của tôi mải nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua. Bất chợt tôi hoảng sợ nhìn vào cánh cửa sổ. Cái lỗ thủng đâu? Ở đây có một lỗ thủng mà. Huệ tiến lại gần xem xét, tay của nó vỗ nhẹ vào cánh cửa rồi nói, làm gì có lỗ thủng nào, cánh cửa này tuy cũ nhưng có bị thủng đâu, mày mơ ngủ à? Tôi cũng nhìn đi nhìn lại, đúng là không có lỗ thủng nào. Mất mấy giây đứng tần ngần vì không hiểu chuyện xảy ra đêm qua là mơ hay thực. Huệ liền vỗ vai an ủi tôi rồi bảo, thế mày bây giờ đã tin là mơ chưa, hay là vẫn tin là ma trêu? Nếu vậy tối nay tao ở đây xem ma cò nó làm sao, đằng nào ở phòng một mình cũng chán chết. Tôi thất thần ngồi xuống nền nhà, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một ánh sáng bình minh trong lành và mát mẻ. Nói chuyện xen lẫn tiếng cười đùa của mấy người ngoài sân làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tôi bật cười thành tiếng. Lạ thật đấy, đúng là một giấc mơ đặc biệt, lại trùng hợp với trận giông đêm qua. Cứ tưởng là có chuyện gì thì tối nay cứ ở lại đây, tao ở mình cũng chán chết. Mà nay tao thấy đầu óc nhức quá, hay là rong ruổi đi chơi một hôm? Huệ sực nhớ ra chuyện gì cho nên bèn bảo, vậy thì tốt quá, mày không rủ chắc là tao quên mất. Mày chờ tao đi ra phố láng, ở đó có ông bà xem bói hay lắm. Bố tao mới điện lên kêu tao đi xem tháng này, nhà tao đồng thổ xây nhà ngày nào đẹp. Tôi liền gật đầu, vậy cũng được, chứ ở trong phòng rồi cứ mơ mộng linh tinh tao thấy sợ quá đi mất. Thay đổi xong xuôi, chúng tôi đạp xe từ Thanh Xuân qua phố láng. Đường hơn 4 cây số sau đó tôi vực dậy tinh thần, những ám ảnh của đêm qua phần nào đã vơi bớt. Khác xa với trí tưởng tượng của tôi, ngôi nhà của bà Đồng chẳng phải điện thờ âm u, quanh năm ngập trong hương khói, mà lại là một căn nhà bình thường như bao nhà. Nằm sâu trong một con hẻm gần sông Tô Lịch, bà Đồng này độ ngoài 50, mặt trắng như sáp, môi đỏ như son, có lẽ là do nước chầu bà ta nhai ở trong miệng. Xem xét một sự cho gia đình của Huế xong, cả hai chúng tôi tạ lễ, rồi tính ra về thì bất ngờ thầy Đồng điểm vào mặt tôi rồi bảo: nhà mày mới thấy cái thứ sạch sẽ không hả? Tôi và Huế há hốc mồm nhìn nhau, sợ nhớ ra sự việc kinh hoàng, tôi lắp bắp thuật lại cho bà Đồng nghe. Đến ngày cả Huế cũng phải ngạc nhiên vì lá gan của tôi quá lớn. Dám trốn qua phòng đọc một mình, bà Đồng nghe thùng câu chuyện thì cho mày hỏi: bảo sao bàn ấy khi chúng ta vào, ta lại thấy có mấy đứa con gái đi theo sau mày. Cổng nhà tao có âm binh cho nên nó không vào được đấy. Lúc này nét cứng cỏi trong tôi đã bay đi, tai như ù đi, tứ chi lạnh cứng như đeo đá. Bà Đồng tiếp tục bằng một giọng nói đều đều: nó là đứa chết oan phải không? Cổ còn trong lù lù sợi dây thầm lòng. Nhà mày làm gì cũng phải vặn nhất cẩn thận, năm thì tháng hạn của mày sắp tới rồi đó. Tôi hoàng hồn bấu lấy tay của bà Đồng hỏi thêm, nhưng bà Đồng chỉ lắc đầu không đáp. Hai chúng tôi đành phải bất lực ra về trong nỗi hoang mang. Ngồi sau xe, Huế run giọng hỏi: Thủy ơi, liệu có phải mày lén đọc đến sách đó rồi gặp vong hồn con bé nữ sinh chết thất cổ? Tôi đờ đẫn không nghe lời của bạn mình nói. Huế phải lặp đi lặp lại mấy lần tôi mới lờ đãng hỏi: trên đời này thực sự có ma không? Chắc chắn có. Có dương thì phải có âm. Trời đất có tối có sáng. Ma quỷ luôn song hành cùng với người sống, mà chỉ hiện ra cho ai mà họ thấy. Dân gian mình gọi là hợp vía. Mà ở lại dương gian làm gì? Bà ta bảo là linh hồn được chia ra làm hai loại, oan hồn và phần còn lại. Oan hồn là những hồn ma khi chết vẫn còn những ân oán chưa giải quyết hết ở dương gian, còn vững bần hồng trần không đi đầu thai siêu thoát. Oan hồn thường thì chúng cố gắng bám trụ lại thế giới này để giải quyết ân oán của bản thân. Phần còn lại thì chúng tồn tại chẳng có mục đích rõ ràng và chúng đi hù dọa người ta thôi. Tôi nín lặng mấy giây rồi ngập ngừng hỏi: nếu oan hồn giải quyết xong ân oán cá nhân thì sẽ thế nào? Có lẽ họ sẽ đi đầu thai. Thôi, tối nay tao sẽ sang ngủ với mày cho yên tâm. Chắc không sao đâu. Tao thì tao vẫn tin mày học nhiều quá, đầu óc căng thẳng cho nên mơ mộng linh tinh. Sau khi đưa Huế trở lại phòng trọ để giải quyết việc nhà, tôi lật đật đạp xe đạp trở lại phòng trọ. Trong đầu vẫn dấy lên một cảm giác hoang mang cực độ. Lần đầu tiên tôi thấy sợ khi trở về phòng của mình. Thêm việc cái nắng chằng chằng đột nhiên tắt lụi, trời chuyển cơn mưa mây đen vần vũ làm sắc trời tối om. Gió lốc bắt đầu nổi lên làm cho không gian nhuốm một màu lạnh lạnh. Đang ngồi đứng mặt ở hàng hiên, tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng cô bé sinh viên năm thứ nhất của ngành kỹ thuật điện tử và tin học cho ở phòng 3 liền gọi: chị Thủy, chị làm gì mà ngồi thẫn thờ ra như vậy? Em gọi 3 câu mà chị không có đáp. Tôi gượng gạo rồi hỏi: Trần đấy hả em? Này lớp em có tiết không? Trần ngồi xuống bên cạnh tôi bó gối rồi cười: dạ không chị ạ. À, sáng nay có ngành khoa học môi trường với hai lớp ngành công nghệ thực phẩm học bù thôi. Mà chị làm sao mà thất thần như vậy? Tôi chống chế rồi đáp: à không, chị đang nghĩ mấy bài chưa có đáp án, không có gì đâu em. Thấy thái độ lảng tránh của tôi, Trần cũng chẳng hỏi thêm vội dục: chị cho em mượn cuốn giáo trình khoa học dữ liệu để em tham khảo được không? Tôi gật đầu đứng lên: được mà, chờ chị lấy cho. Lục tùng leo thang lên gác xếp, tôi tiến lại lấy cuốn sách giáo trình khoa học dữ liệu. Ngay lúc vừa tính trở xuống, tôi chợt thấy có một sự rất lạ. Tinh thần quay lại, tôi cả kinh lật tung đống sách trên bàn. Cuốn sách ở thư viện rõ ràng đêm qua tôi để trên bàn học lại cẩn thận xếp lên đó thêm một cuốn sách. Vậy mà giờ này không cánh mà bay, hệt như nó chưa từng xuất hiện. Có tiếng của chân gọi ở dưới nhà, tôi cố gắng giấu đi nét hoang mang trước khi bám thang leo xuống. Cầm cuốn sách từ tay của tôi, có lẽ nhận thấy nỗi kinh hoàng trong ánh mắt, chân dè dặt hỏi: "Chị Thủy, chị có thấy ổn không? Sao mặt mũi chị tái mét thế kia?" Tôi nhất thời chưa biết nói sao, đột nhiên chân bồi thêm: "Mà đêm qua chị làm gì mà cửa sổ đập rầm rầm lên như vậy? Em lúc ấy mới uống viên an thần, nghe tiếng cửa đập muốn lao ra nhưng thân thể không nhấc lên được. Mãi lúc nãy em mới tỉnh táo lại." Tôi há hốc mồm bấu chặt vai chân rồi hỏi: "Em cũng nghe thấy tiếng đập cửa đúng không?" Chân nhăn mặt vì thái độ gấp gáp cùng cú lắc vai rất mạnh của tôi. Tôi thực sự tỉnh, vội buông con bé ra rồi lặp lại câu hỏi chân mơ hồ đáp: "Vâng, quãng nửa đêm gì đó, em nghe rõ mồn một mà, nhưng thân thể của em không cục cự được." Tôi bịa đại một lý do rằng con rồng làm cho cửa bung dây. Chân nản lên một tiếng trước khi cầm tập giáo trình. Còn lại một mình tôi càng rơi vào trong cảm giác kinh hoàng. Rõ ràng là đêm qua là thật, rằng cánh cửa sổ bung ra và hồn ma cô gái thất cổ đứng lù lù đứng ở đó để khóc, chắc chắn không phải mộng mị. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi cho đến khoảng giữa trưa, mưa vẫn không hề rơi, nhưng bầu trời đã đen kịt lại. Chớp giật chói lòa sấm động từng tràng, không gian u ám biến sang màu tối thẫm. Thế bụng già của mình ráo lên điên hồi, sự nhớ ra từ tối qua chỉ có cây bánh mì nhét ruột. Tôi mệt mỏi dắt xe ra cổng và đạp tới khu chợ gần đó mua đồ nấu cơm. Bữa cơm nuốt vội, tôi chán nản bò lên gác xếp nằm ngả lưng. Căn phòng hôm nay lạnh lẽo, quả thực nhớ đến những chuyện kỳ dị tối qua, tôi sợ rằng lại có hồn ma bóng quỷ nào đó lảng vảng ở bãi đất hoang sau nhà, rồi chui vào qua ô cửa kính cửa sổ. Vậy nên tôi ôm chăn chiếu xuống phòng nằm yên cho yên tâm. Suy nghĩ miên man một lúc, tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên một luồng gió lạnh mang theo cái lạnh tột cùng ngấm tận vào xương tủy, làm tôi bất giác rùng mình ngồi nhổm dậy. Ngay lúc đó trong căn phòng nhập nhằng ánh chớp, tôi tưởng mình vỡ tim mà chết. Mồm tôi méo sạch đi, hai mắt trần trừng chôn chân trên chiếu. Vì trong góc nhà tối như hũ nút đó, tôi cảm nhận rõ ràng có tiếng khóc thút thít. Tôi chăm chú nhìn và lắng tai nghe thì tiếng khóc lại im bặt. Cũng chẳng có thân ảnh nào sau ánh chớp tiếp theo hắt ánh sáng trắng qua ổ thoáng. Tinh thần mấy giây thì không thấy có gì xảy ra. Vừa mới thở dài mệt mỏi nằm xuống thì tiếng khóc lại thất lên để góc tối, kèm theo một làn hơi ẩm và một mùi tanh đậm. Tôi bật dậy căng mắt nhìn rồi thét lên một tiếng. Trước mặt tôi là bóng đen ngồi đó rõ ràng. Và khi ánh chớp tiếp theo lóe lên, đâm vào mắt của tôi, cách tôi chỉ ba sải tay là một làn da tím tái. Da thịt trên mặt dần dần giữ ra từng mảng, rơi lã chã xuống nền nhà. Mái tóc rối bù và sợi dây thòng lọng quấn chặt trên cổ. Dưới ánh chớp sáng loà chiếu vào bóng của người đó ngồi im lìm, nhìn tôi bằng một con mắt u uất, làm tôi kinh hãi thét lên một tiếng. Tiếng thét giữa chiều vắng của tôi làm cho chân kinh hãi lao sang. Tôi tới mặt bật đèn kéo nhanh then cửa cũng là lúc chân lao vào. Chỉ thấy tôi gạt chân ra, chạy ra hàng hiên đứng thở hồng hộc, toàn thân của tôi run rẩy, miệng làm nhảm liên hồi, khó khăn lắm con bé mới chấn tĩnh được tôi. Lúc này đang run lên như là người bị trúng gió. Chân nắm chặt bàn tay tôi mà nói: "Sao, có chuyện gì vậy chị? Chị nói em nghe, có em đây rồi đừng có sợ hãi gì cả." Tôi lắp bắp, người vẫn không ngừng run lên: "Ma, có ma." Chân hoàng hồn hỏi gặm giật lại: "Có ma ở đâu?" Tôi dằn dụa nước mắt: "Nó về, nó ngồi ở ngay góc nhà, da thịt của nó giữ nát, nó nhìn vào khóc không ngừng." Chị không tin, vội lao vào trong nhà. Quả nhiên nơi căn phòng còn đọng lại một vũng nước bốc mùi tanh tưởi và hai dấu chân đen sì ám khói. Chị kéo tôi về phòng nhưng ngay lập tức tôi gạt đi: "Chị định đi đâu giờ này, sắp mưa to rồi, chị Thủy bình tĩnh lại đi." Tôi rằng ra lao vào dắt xe đạp rồi thều thào nói ra những câu vô nghĩa làm con bé chẳng hiểu. Cô gái ấy chưa siêu thoát, chị phải đi thư viện cúng vong. Nói rồi tôi lên xe đạp đi, để mặc chân đứng ngạc nhiên lẫn trong nét hoang mang. Tôi tạt qua chợ mua ít nhang đèn và túi cây, đoạn lại đạp xe vội lên trường. Lời của bà thầy đồng văng vẳng bên tai, càng làm cho tôi thêm quyết tâm. Phong linh ấy có lẽ hợp vía với nhà mày cho nên mới đi theo. Có lẽ chưa được cầu cúng gì nên hồn còn lảng vảng trốn rừng trần. Dừng chiếc xe ở cổng bảo vệ, chỉ bảo vệ đã đi đâu rồi bỏ chốt nên tôi dễ dàng tiến đến thư viện. Đúng như tôi nghĩ, ông thần vẫn có mặt ở đó. Sau khi nghe tôi kể một loạt sự việc kinh hoàng, tất nhiên việc trốn ở phòng đọc tôi đã giấu nhẹm đi. Ông thần cho mày mấy giây rồi hỏi: thế có thật là vong ấy nó hiện về báo mộng cho cháu? Tôi sụt sùi bảo: vâng ông ạ, rõ ràng là cô nữ sinh thất cổ chết ở cầu thang tầng 2. Cô ấy còn nói rõ là bị giết oan đó ông ạ. Ông thần mặt biến sắc: vậy sao? Thế nó có nói rõ là ai không? Cháu đã báo việc này cho ai chưa? Tôi liền run rẩy nói: không ạ. Thế thái độ hấp tấp của mình làm tôi sợ. Ông thần liền vội bảo: thật ra thì việc này rắc rối lắm. Thôi thì cứ làm cái lễ cúng tạm cho vong linh siêu thoát đi, rồi để ông kể cho cháu nghe mọi việc. Tôi vâng dạ làm theo. Cả bàn tay bâng mâm cúng sơ sài di chiếu nghỉ lên tầng 3. Khấn xong xuôi, ông thận bảo: cháu lên phòng đọc sách đi. Ông sẽ kể cho cháu nghe một bí mật. Chính ông cũng đứng ra âm thầm điều tra cái chết của cô nữ sinh này. Bạn ấy ông phải hỏi rõ xem cháu đã báo cho ai chưa, vì kẻ thù ác đã gây ra cái chết cho con bé là một người có máu mặt trong trường mình. Hở ra có khi chưa sáng tỏ đã mất mạng. Đi lên phòng đọc rồi nói. Ở đây tay vách mạch rừng kéo đến tai ai thì việc chưa thành đã bị tố vu cáo rồi. Tôi thấy cổ họng của mình đắng chát, tứ chi bồn rồn run cầm cập theo chân của ông thần. Cả hai tiến lại bàn làm việc của ông. Ông thần lấy ở ngăn bàn khóa trái ra một cuốn sổ dày. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp cô nữ sinh chết thất cổ năm nào để lên bàn. Hàng chục, không, thậm chí là hàng trăm tấm ảnh chụp cô nữ sinh đó, và tất cả đều ở tại phòng đọc này. Tôi sửng sốt nhìn đống ảnh rồi lại nhìn ông thần. Ông thần châm điếu thuốc rồi thở dài. Chính là cô bé này đó cháu, và những tấm ảnh này cũng chính tay ông chụp. Ông muốn theo dõi tâm lý của con bé từng ngày để xem một khi nào con bé sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chẳng hiểu ông thần nói gì cho nên thắc mắc. Việc ấy là sao ông? Cháu thật không hiểu. Ông thần hít một hơi thuốc thật dài, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra màn mưa rào bên ô cửa sổ mới răng rồi lắc đầu. Vì con bé đó bị quấy rối tình dục cháu ạ. Một tiếng sét đánh thẳng xuống khoảng đất bên cạnh đám rồi già, lóe qua ổ kính rồi dọi vào căn phòng, hiện rõ trên khuôn mặt đột đổ của tôi. Tôi như không tin vào tay của mình, lắp bắp hỏi lại: ông bảo sao ạ? Quấy rối tình dục cả? Ông thần rít thêm một hơi thuốc đến tóp má, khẽ gật đầu xác nhận: đúng vậy, cháu không nghe nhầm đâu. Ngừng lại một giây để cân bằng cảm xúc, ông thần nói bằng giọng thiểu não: con bé đó bị tự kỷ, chắc cháu và đa số sinh viên đều biết. Hàng ngày nó sống như thế nào thì không biết. Có điều nó cũng như cháu, coi tầng 3 này trở thành nơi cô bé ở nhiều nhất sau phòng trọ. Tôi gật đầu xác nhận lời của ông thần là đúng. Bởi lẽ đã nhiều lần tôi thấy một nữ sinh năm nhất ngồi một mình một góc chăm chú đọc sách. Ông thần âu sầu kể tiếp: khổ lắm chú ạ, à, vì nó chẳng bao giờ nói chuyện với ai cho nên mới xảy ra cớ sự đấy. Sẽ đánh ngang tài của tôi, trong mắt của ông thần loang một màu đỏ và mùi tanh của máu. Nỗi đau mấy tháng qua như chợt bùng lên, sẽ toàn thâm khảm vào lồng ngực ông bằng tiếng nói uất hận: thằng Phú đấy, cháu có nhớ không? Cái thằng quản thư khốn nạn. Có phải ông Phú quản thư tầng 2 cùng ông dạo mấy tháng trước đúng không? Đúng là nó. Nó là một tên ác ôn lắm cháu. Giờ đó ông phải vào viện chăm bà bị bệnh. Ông phải về sớm và có nhờ thằng khốn nạn đó lên tầng 3 coi giùm. Con bé nó ham học quá cho nên hay về trễ. Thằng xúc sinh đó nó đã sàm sỡ con bé. Tôi thấy tim của mình nhói lên một nhịp rồi quặn đau. Run rẩy nhìn đống di ảnh trong cuốn album rồi sụt sùi: mà sao ông biết hả ông? Ông Phú cháu biết chả phải hiền lành lắm sao? Ông Phú liền nghiến răng: phải, đó là thằng mặt người giả thú là giống xài lang. Ngoài mặt nó lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa, chẳng thế mà ông cũng tin tưởng nhờ nó coi giúp phòng đọc này. Cho đến hôm đó khi ông xem lại máy quay, ông mới phát giác ra sự tình. Tôi vùng lên rồi hỏi, sao ông không báo với nhà trường? Ông Phú liền hối hận. Lúc đầu ông làm căng, ông định báo cho thầy tấu để vạch trần bộ mặt của nó. Xong nó quỳ xuống van xin. Làm thế thì con gái của nó còn gì là mặt mũi nào học tiếp ở trường này. Ông thì ông coi con bé đó như là con ruột. Nỡ lòng nào ông gieo tội nợ cho nó. Thằng Phú nó đã làm cái bản cam kết với riêng ông, hứa là sẽ không bao giờ lặp lại những điều dơ bẩn đó nữa. Vậy mà không ngờ mình nhân từ quá để nó gây ra án mạng. Chậm thêm điều thuốc thứ hai, ông Thận rụt rùi tiếp lời. Chiều đó bà nhà ông trở nặng, ông lại nhờ nó lên coi sóc. Nhưng ở viện ông không yên tâm cho nên vội quay về thư viện này. Lúc ông lên thì bắt gặp nó lèn xuống với quần áo sộc sạch, còn một vết cào dớm máu. Linh tính mách bảo có sự chẳng lành, ông lao lên đã thấy con bé bị trâu cổ chết ở cầu thang dẫn lên tầng 3 rồi cháu ạ. Rồi phía công an thì sao? Sao ông không báo? Ông báo rồi nhưng video trong máy quay nó đã xóa sạch. Có những việc mà đám sinh viên các cháu không hay. Thế là con bé nó bị giết chứ chẳng phải là tự sát đâu. Bên công an cũng đã truy nã lão ấy nhưng lão ấy trốn đi biệt tích. Tôi đã ngồi xuống ghế, hóa ra sự thật là như vậy. Ông Thần đưa vạt áo chấm nước mắt gắng gượng đứng dậy rồi bảo. Cháu đi ra đây, nơi gốc kề số 18-19 đó là nơi con bé nó bị hãm hại. Trên sàn gỗ vẫn còn dấu móng tay của nó đi cháu. Thưa bà Hoàng nhớ đến vị trí mình ngồi đêm qua mà toàn thân ớn lạnh. Ngược dòng thời gian trở về một tiếng đồng hồ trước, sau khi ăn xong bữa cơm trưa với gia đình người chị gái, thế thời gian còn sớm nên là Huế đã bỏ đi nằm. Định bầu ngủ lấy sức để đêm nay thức canh ma cùng Thủy. Chả biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi Huế thấy mình lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy Huế thấy mình đi theo một cô gái nhưng mà không nom rõ mặt. Cô gái cứ lầm lỗi dắt tay Huế đi. Chẳng mấy chốc mà Huế đã thấy mình đứng ở giữa một khoảng vườn rậm rạp. Ngay sau tòa nhà thư viện, đầm vào mặt của Huế dưới ánh sáng leo lét của ánh trăng đang tỏa ra. Cô thấy có một thân ảnh đang hì hục đào đất. Cô gái kia cũng đã biến mất từ bao giờ. Huế mòn men tiến lại rồi lên tiếng hỏi. Nhưng bóng người đó dường như không nhận ra sự có mặt của cô. Hay nói đúng ra là cô đang mặc định đứng đây chứng kiến hành động của bóng người đó mà họ không hay biết. Dưới ánh sáng lờ mờ đó, Huế thất thần ngã ngồi xuống vì nhận ra thân ảnh đang hì hục cắm ngập chiếc sẻng, điên cuồng đào đất hình thành nên một mộ huyệt. Cái đó không nằm rõ mặt nhưng ánh mắt toát lên một vẻ ác độc cực độ. Những vệt đỏ sầm còn in hằn trên mặt và lớp áo loang lổ hệt như máu người. Kinh hãi nhất là bên cạnh cái huyệt mộ sắp hình thành đó, có một cái xác đang nằm im. Đầu ngẹo qua một bên, cặp mắt trắng dã trợn trừng, nhìn Huế như cầu cứu. Huế kinh hãi lùi lại mấy giây rồi nhanh chóng lao về chỗ chiếc xác. Lúc này chỉ là một cái thi vô hồn bê bít máu. Hai mắt trắng dã trần trừng lạc thần, cái xác đó chính là Thủy. Huế rú lên một tiếng rồi bật dậy, hái hùng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng linh tính mách bảo cô có điểm gì chết chóc lắm, nhất là khi Thủy đang ở trong trạng thái bất ổn tâm lý. Không chậm chế, Huế vội Huế anh rể chờ mình qua gặp bạn, nhưng chân bảo Thủy đã đạp xe lên thư viện trường. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng của Huế mỗi lúc một lớn. Một lần nữa chiếc Suzuki Viva lao vội trên đường, cách đó chừng khoảng 3 cây số. Trở lại với câu chuyện, vừa bật đèn pin xoay xuống nền nhà để xem cho rõ thì bất ngờ tôi nghe đánh cộp một tiếng. Liền sau đó thì đỉnh đầu của tôi nhó lên, mọi thứ xung quanh quay cuồng trước khi lăn đùng ra đất ngất lịm. 5 phút sau mưa gió đầm vào thân thể lạnh cống, vết thương dớm máu trên đỉnh đầu làm tôi đau đớn tột cùng. Tôi hoàng hồn cục cựa nhưng mà chân tay của mình đã bị trói nghiến. Miệng bị nhét một miếng vải lớn và hãi hùng nhất là bên cạnh tôi là lão Thận đang hì hục đào đất. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét nổ đinh tai, từng tiếng đào gấp gáp vọng lại tai làm tôi hoảng kinh thực sự. Thấy tiếng động phát ra, lão Thận lo ngóp bò lên, tiến lại gần tôi thì thầm vào tai. Phải, là tao hãm hiếp con bé. Thằng Phú nó phát hiện ra nên lao vào căn, bị ta đâm chết lâu rồi. Sao nó bị tao chôn ở mảnh vườn âm u sau dãy thư viện. Đám công an bị tao dắt mũi vì câu chuyện tao bịa ra. Chúng nó tưởng rằng thằng Vũ là thủ phạm đã bỏ trốn, nhưng đâu biết xác của nó nằm ở đây. Giờ thì đến lượt mày con nhé, coi chết cũng đừng có trách tao. Nói rồi lão vùng cái sàng bồ thẳng đầu tôi. Liền lúc đó một tiếng cộm cô khúc vang lên làm cho lão hoàng hồn quay người lại. Lão ú ớ mấy câu rồi đều ập xuống như cây chuối bị đốn gốc. Cái sàng nặng nề trên tay văng xuống, đất văng ra một khoảng xa. Sẽ không gian lạnh lẽo đó, Huế cùng anh rể và mấy bảo vệ đêm đã đứng sừng sững từ bao giờ. Trên tay là cây gậy gỗ to bản. Huế ném cây gậy gỗ rồi không chậm trễ. Hồi mấy người đàn ông lấy sợi dây thừng trói chặt lão thật lại. Phúc tổ 70 đời cho tôi là Huế đã đến kịp. Mấy người hỏi nhau trói lão thần vào gốc cây, rồi ngay lập tức điền báo công an. Công an nhanh chóng đào mảnh vườn, quả nhiên phát hiện thi thể ông Phú bị kẻ thù ác là lão thận đem chôn ở đó. Bên trong nhà kho của thư viện, lão còn chuẩn bị mấy bao xi măng để tính đổ quanh khu vườn, nhưng rất may kế hoạch đã bị phá sản. Sau lần đó, nhà trường và gia đình thông báo sự việc rõ ràng, lại lập bàn cầu cúng linh hồn của cô nữ sinh được siêu thoát. Sau khi mà tốt nghiệp, tôi được nhà trường giữ lại làm giảng viên vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Vụ án tại nhà biệt thự vẫn là một nỗi ám ảnh cho đến mãi về sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.